Chương 1459, Huyền Vũ môn thay đổi, 6. Đại Chu Thiên Tinh đấu thần thuật đúng là huyền diệu phi phàm, Ất Chi Văn Đức tiểu Chu Thiên Tinh thần thuật tiến hóa thành Đại Chu Thiên Tinh đấu thần thuật, đốt bản mệnh thiên đăng phía sau, lại ở trong cõi u minh lợi dụng tinh đấu chiếu rọi bản thân, đã nhận ra chính mình hồn phách bên trong không thích hợp. Đáng tiếc, mặc dù là Ất Chi Văn Đức ngồi bất động 10 năm, nhưng cũng như cũ không có cách nào đem cái kia chỗ không ổn tìm ra. Nếu như nói Ất Chi Văn Đức hồn phách là một thùng nước, như vậy Trương Bách Nhân ma chủng chính là một giọt nước, làm một giọt nước hòa vào trong đó phía sau, song phương chỉ có thể triệt để hỗn hợp duy nhất, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Bây giờ trung thổ như vậy loạn, theo đạo lý Ất Chi Văn Đức đã sớm nên ra tay cướp bóc một phen, dùng làm tu đạo lương tiền. Đáng tiếc chính mình hồn phách xảy ra vấn đề lớn, Ất Chi Văn Đức căn bản là không dám phân tâm nhìn hắn, chỉ có thể toàn lực ứng phó đi đem hồn phách bên trong không thích hợp tìm ra. Tìm không ra này một đạo không thích hợp, cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Màu đỏ sâm ấn tỷ, phảng phất là một con hỏa phượng hoàng ở trông rất sống động múa lên, Lý Thế Dân trong tay nâng ấn tỷ, ánh mắt lộ ra một vẻ say sưa. Xuân Quy Quân đứng ở Lý Thế Dân bên người không nói, một lát sau mới gặp Lý Thế Dân thu về ánh mắt, đem ấn tỷ nhét vào trong tay áo, làm phiền tiên sinh điên đảo huyền vũ môn thiên cơ. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nhị công tử vẫn cần cẩn thận, chỉ có cấp tốc chém giết thái tử, cắn nuốt thái tử long khí, ngươi mới có thể có cơ hội cùng Đường Quốc Công ganh đua cao thấp. Nếu không thể cấp tốc chém giết Lý Kiến Thành, một khi gây ra động tĩnh bị thiên tử phát hiện, ngươi và ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thiên tử ấn tỷ quả thật huyền diệu, nếu như nói trước ta chém giết Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt là 5 phần chắc chắn, bây giờ ta nhưng có 100% tự tin. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, chỉ cần bản vương đăng lâm cửu ngũ, ngưng tụ thượng cổ đại đế mệnh cách, tiểu sẽ giúp đỡ tiên sinh chu diệt Trương Bách Nhân. Vì tiên sinh báo thủ Trương Bách Nhân không phải tốt như vậy giết, tu vi đã càng thêm khó mà tin nổi, tu tới một cái cao thâm cảnh giới khó lường. Xuân Quy Quân lắc lắc đầu, kỳ thực hắn hiện tại đối với chém giết Trương Bách Nhân đã không ôm hy vọng, chỉ cần Lý Thế Dân có thể kiểm chế lại Trương Bách Nhân liền là đủ để cho chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nam Cương Sa Bỉ Thi nhìn Si Vưu Huyền Minh sắp chuyển thế trở về, ngươi và ta lẽ ra nên đi vào tiếp dẫn một phen. Sa Bỉ Thi cười híp mắt nói, bây giờ dung hợp lý mật thân thể, Sa Bỉ Thi tu vi đã đến một loại huyền diệu khó lường, không thể đo đến mức độ. Nói có lý, ngươi và ta lẽ ra nên trong bóng tối giúp đỡ Lý Thế Dân một chút sức lực, việc này cắt không thể xuất hiện bất kỳ sự cố. Si Vưu gật gật đầu, hai người thân hình đã từ từ đi xa. Lại nói Lý Thế Dân thu thập hành trang, một đường bước nhanh tiến nhập hoàng cung, hướng về thượng thư phòng mà đi. Bệ hạ, thần vương cầu kiến nội thị thông báo một tiếng. Tần vương gọi hắn vào đi. Lý Huyên hơi nhướng mày, lập tức không để lại dấu vết bình phục xuống. Tần vương thế lớn, nếu cầu kiến, Lý Huyên cũng không dám tùy ý chối từ. Đã thấy Lý Thế Dân đi vào thượng thư phòng, nhìn ngồi ngay ngắn trên đầu Lý Huyên, lại phù phù một tiếng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Phụ hoàng, tai họa, thiên đại tai họa. Gì tai họa? Lý Huyên cau mày nói. Hài nhi bất hảo mở miệng. Lý Thế Dân nói. Cứ nói đừng ngại. Lý Huyên nói. Đã như vậy, cái kia hài nhi đã nói. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói. Phụ hoàng, Dựng Thành cùng Nguyên Cắt nhân loạn hậu cung, cùng trong cung Tần Phi cấu kết, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu không có bị bất đắc dĩ, hài nhi cũng sẽ không nói ra. Âm nhìn quỳ dạp dưới đất Lý Thế Dân, Lý Huyên đầu tiên là sắc mặt hơi ngưng lại, lập tức sắc mặt tái nhợt, trong tay nổi gân xanh, thân thể run lập cập ngồi ở chỗ đó, căm giận ngút trời ở trong lòng cuốn lên. Vô pháp vô thiên, đơn giản là vô pháp vô thiên, cũng không biết Lý Huyên tức giận là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, vẫn là vu cáo Lý Thế Dân. Cho mình lao tử kẻ bị cắm sừng, ngươi tiểu vui vẻ như vậy sao? Nhất định phải cho mình lao tử cắm sừng hay sao? Lúc này Lý Huyên lửa giận quần quẫn ngất trời, nhưng trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Hắn không tin Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt sẽ làm hạ như vậy việc, nhưng loại này dính đến nam nhân mặt mũi mẫn cảm vấn đề, Lý Huyên rồi lại không thể không tra. Một lát sau, mới gặp Lý Huyên nói, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ở cho đòi thái tử Tề Vương đến đây đối lờ ập tờ, ngươi đến thời điểm một bên bảng thính đi. Lý Thế Dân nghe vậy trong lòng mang theo thất vọng, cái gọi là chậm thì sinh biến, đêm trường từ từ không biết muốn sinh ra bao nhiêu khúc chiết. Vốn tưởng rằng Lý Huyên nghe vậy sẽ nổi trận lôi đình đem Lý Kiến Thành suốt đêm gọi vào hoàng cung, sau đó chính mình nhận cơ hội rắc rắc Lý Kiến Thành đầu, lại chưa từng nghĩ chính mình phụ hoàng nhẫn mại tính đến ngoài chính mình dự liệu. Phụ hoàng, thần vũ huynh đệ không một chút phụ, thái tử cùng tề vương nay muốn giết thần, giống như vì là vương thế sung, đậu kiến đức sau lưng phá rối. Thần nay uổng mạng, vĩnh cửu vi quân thần, hồn quy dưới đất, thật nhục nhã gặp chư tả cờ. Lý Thế Dân khóc để nói. Thôi thôi thôi, chấm biết rồi, ngày mai tự sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Lý Huyên mất hết cả hứng phất tay một cái, ra hiệu Lý Thế Dân lui xuống đi. Đối với Lý Thế Dân đầy miệng lời nói dối, Lý Huyên làm sao không biết, nhưng cũng vẫn cần điều tra rõ ràng, cho Tần Vương một cái bằng dao, bởi vì Tần Vương thế lớn, bởi vì hắn lên tiếng. Tần Vương lùi lại, chí thỏa mãn được tiêu sái. Kỳ thực Lý Thế Dân bỏ quên một người, một cái ở lâu hậu cung, trải qua mấy vị đế vương mà không ngã nữ nhân. Trương Thiệp Dư không người nào dám xem thường nữ nhân này xem ra bé nhỏ không đáng chú ý, nhưng cũng chủ đạo tùy diệt Đường Hưng thú nhân vật trọng yếu, na nở dê chứng kiến, tự tay mở ra tùy triều diệt vong, đại Đường Hưng khởi. Trương Thiệp Dư chính là tùy văn đế phi tử, cả ngày bên trong giúp đỡ Dương Quảng, ở tùy văn đế bên thai nói thái tử Dương Dũng nói xấu. Liền Dương Dũng phế bỏ, tùy văn đế bị Dương Quảng giết chết, Trương Thiệp Dư vẫn là Trương Thiệp Dư, bởi vì có công với Dương Quảng, trở thành Dương Quảng hoàng phi. Như cũ sinh hoạt ở đại nội hoàng cung, như cũ sừng sững không đổ cao cao tại thượng. Bởi vì Dương Quảng kế vị, đại tùy mở ra diệt vong chi đường. Sau đó Trương Tiệp Dư ở Lâm Phần cung ngủ Lý Huyên, làm cho Lý Huyên không thể không tạo phản, lập tức Trương Tiệp Dư trở thành Lý Huyên hoàng phi, Lý Huyên giết chết chính mình biểu huynh Dương Quảng, Trương Tiệp Dư như cũ sống cho thật tốt, rất chịu Lý Huyên sủng ái. Bây giờ Trương Tiệp Dư lại cùng thái tử Lý Kiến Thành giao hảo, cả ngày ở Lý Huyên bên thai nói Lý Thế Dân nói xấu. Có thể nói Lý Thế Dân có thể có hôm nay bị động, tất cả đều là bởi vì Trương Tiệp Dư bên thai gió. Dựa theo luân hồi tiếp tục nữa, Lý Huyên tử vong phía sau, Trương Tiệp Dư tất nhiên sẽ cùng thái tử Lý Kiến Thành thông đồng ở một chỗ, tiếp tục làm mình hoàng phi. Một người phụ nữ có thể bị Dương Kiên, Dương Quảng, Lý Huyên ba vị đế vương sủng ái, có thể ở đế vương bên thai thổi gối một bên gió, tả hữu đế vương ý chí, nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Tướng mạo, tài nghệ, trí tuệ các loại tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Hoàng cung kinh doanh mấy thập niên Trương Tiệp Dư, đã sớm là thiết thông một cô dô nở dê như. Đèn đuốc bên dưới, một bộ cô gái áo hồng lưng đối với đèn đuốc, bay bay như tiên. Vai như trẻ thành, eo như hẹn tố. Diên cổ xuất sắc hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, phấn trang điểm phất ngự. Mặc dù là một cái bóng lưng, liền có thể gọi người nghiêng đổ, say mê, mê luyến. Lý Thế Dân hỏa lực tập trung ở Huyền Vũ môn Trương Tiệp Dư nhìn trong tay mật báo, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, một lát sau mới nói: Ngươi đi thông báo thái tử, tiểu nói Lý Thế Dân muốn mưu đồ gây rối, gọi cẩn thận một chút. Lý Thế Dân kế hoạch lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng cũng không có giấu giếm được Trương Tiệp Dư. Đông cung Lý Kiến Thành nhìn trong tay báo tin, nhất thời sắc mặt tâm trầm, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, đi cho đòi Tề Vương đến không lâu lắm, Lý Nguyên Cát đã bước chân vội vã đến đại điện, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đại ca nóng nảy như vậy lật đật gọi ta tới, cũng không biết có chuyện gì. Lý Kiến Thành cầm trong tay mật báo đưa tới, lập tức Lý Nguyên Cát nhất thời sững sờ. Hắn lại dám tạo phản vẹn vẹn ta mở trăm vệ sĩ, cũng dám tạo phản chẳng lẽ làm đại nội trong hoàng cung cấm vệ là ăn. Cơm trắng tam đệ nghĩ như thế nào? Lý Kiến Thành nhìn về phía Lý Nguyên Cát. Đại ca, quân tử không lập nguy tường bên dưới, chúng ta hay là trước ở ngoài cung yên lặng nhìn thế cục phát triển, sau đó không thể, lão nhị nói xấu ngươi và ta tư thông cung nhân, nếu ngươi ta ngày mai không đi trong cung, chỉ sơ có miệng cũng không nói được, giả cũng thay đổi trở thành sự thật ngày mai ngươi và ta điểm đủ binh mã một đạo vào triều. Chỉ là ta mở trăm tướng sĩ, không đáng nhắc tới. Lý Kiến Thành lạnh lùng nở nụ cười. Hắn dựa vào là chính mình trí đạo cảnh giới tu vi võ đạo, chỉ cần không phải thiên tử ra tay, mặc dù phát sinh lại náo động lớn, chính mình cũng có thể dê tờ ra kho y chu nở dê vây. Hơn nữa trong hoàng cung mở y va nở cấm vệ, lại thêm phủ thái tử mở y nga nở binh sĩ, chẳng lẽ còn sợ cái kia ta mở trăm binh sĩ hay sao? Đơn giản là trượt thiên hạ to lớn kê ngươi và ta ngày mai liền từ Huyền Vũ môn vào bên trong. Ta đổ ước gì lão nhị bình biến, đến thời điểm có thể trực tiếp đem chu diệt. Lý Kiến Thành trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, Lý Thế Dân khởi binh tạo phản, cái này há chẳng phải là huynh đệ mình hai người cơ hội? Kỳ thực Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát đều nghĩ sai, cho rằng Lý Thế Dân muốn khởi binh tạo phản, nhưng không hề nghĩ tới Lý Thế Dân mục đích thực sự chỉ là vì chu diệt hai người. Ngày thứ hai Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát xuất lĩnh thủ hạ đại quân mai phục ở Huyền Vũ môn ở ngoài, bất cứ lúc nào chờ đợi triệu kiến. Sau đó hai người cùng nhau hướng về Huyền Vũ môn bên trong đi đến. Lý Kiến Thành nghĩ không sai, nếu dựa theo ý nghĩ, Lý Thế Dân khởi binh tạo phản, đại nội hoàng cung cấm vệ vô số, phủ thái tử mờ y ngan nở binh mã có đầy đủ thời gian giết vào hoàng cung cứu giá. Đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính, không hề nghĩ tới Lý Thế Dân mục tiêu liền lại là chính mình. Một bước sai, từng bước sai. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát vào Huyền Vũ môn, hai người rục ngựa vào Lâm Hồ điện, bỗng nhiên Lý Kiến Thành bỗng nhiên rìm ngựa. Ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Lý Kiến Thành võ đạo thông huyền, đương nhiên đã nhận ra không thích hợp. Nhanh rút lui, lập tức trở về Đông cung. Lý Kiến Thành đã nhận ra không ổn, đang muốn rục ngựa về chạy, đột nhiên phía sau truyền đến Lý Thế Dân cười to, đại ca mới đến, làm sao lại phải đi, chẳng lẽ là trột dạ hay sao? Nhìn trên mặt mang theo sát cơ Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành nổi giận nói, lão nhị, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn tạo phản hay sao? Vẹo, nhưng vào lúc này, một bên Lý Nguyên Cắt đã dương cung dựng mũi tên, hướng về Lý Thế Dân phóng tới. Đại ca, tình thế không đúng, ngươi và ta mau cho nở dê lui lại. Xì xì, lời còn chưa dứt, một mũi tên vượt quá âm bạo, còn không đối xử mọi người phản ứng lại, đã đâm xuyên qua Lý Nguyên Cắt lồng ngực. Thần tiễn vô song, một đòn mất mạng Lý Nguyên Cắt xuống ngựa.